Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, như thế tổ sư. Đương nhiên hầu ở Mạnh Hoàn Chân bên người là có lợi nhất tại tìm kiếm câu trả lời. Nàng là cái này thời đại hạch tâm nhất vài cái nhân vật một trong. Tham dự đều là cao cấp nhất sự kiện, kinh lịch hết thảy biến cố. Đứng ngoài quan sát tất cả tính toán, nếu như đi theo bên người nàng cũng không tìm tới manh mối. Mình mù mấy cái tìm thì càng đừng hy vọng, nhưng Tiết Mục nói câu nói này thời điểm cũng không có ôm ý nghĩ thế này. Cái này muội tử nếu như chú định không bao lâu có thể sống. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn tại đủ khả năng tình huống dưới. Bồi tiếp nàng sau cùng đường đi không còn tịch mịch. Dù sao chuyện đi trở về, nóng vội cũng vô dụng, nghĩ đến cũng là nhất định phải chờ đến bên này thiên đạo hóa đỉnh thời điểm mới có thể tìm được kết quả. Đã như vậy, tại thiên đạo hóa đỉnh trước đó, liền hảo hảo bồi bồi nàng. Tiết Mục tiện tay hướng trong biển một đâm, một đạo xảo kình như là lưới, đem một đầu hải ngư mò, cười nói, ăn một chút gì đi. Mặc dù ngươi khả năng không cần, Mạnh Hoàn Chân xác thực không cần. Nàng nhìn xem Tiết Mục ra sức, cực kỳ ngạc nhiên, ngươi cái này tinh nguyệt thập tam biến, thật đúng là không phải ảo giác của ta. Đến cùng ở đâu ra? Ấy, Tiết Mục cười làm lành nói, dùng đến không tốt, tổ sư gia đừng chê cười. Mạnh Hoàn Chân làm sao biết hắn cái này, tổ sư gia, ba chữ là thật tâm. Thành ý, Tiết Mục là chân chính vào tinh nguyệt môn hạ bái qua tổ từ chân dung. Đường đường chính chính Mạnh Hoàn Chân dòng chính truyền nhân. Còn quên lúc ấy đối dưới bức họa quỳ dập đầu qua không có. Tiết Mục che chán, càng nghĩ càng xấu hổ. Còn một mực lấy một cái muội tử góc độ đối đãi nàng. Còn đẩy ngã, mặc dù là linh giao. Tại Mạnh Hoàn Chân góc độ xem ra, Tiết Mục thủ pháp đại khái chỉ có thể là từ mình hai cái bất thành khí đồ đệ nơi đó nhìn trộm mà đến. Cũng rất là không nói lắc đầu. Chính là bởi vì lần thứ nhất gặp nhau lúc Tiết Mục đem Huy Nguyệt Thần Thạch đập tới vận kình để. Nàng cảm thấy là chính mình thủ đoạn. Trong viên đá cũng đều là năng lượng của mình. Cho nên về sau sáng tạo công quan tưởng thời điểm mới có thể nghĩ lầm nam nhân này là mình dương. Hình hóa thân đâu, hiểu lầm kia thật sự là không biết nói thế nào. Khó trách nam nhân này tự xưng, tinh nguyệt. Mọi người thật sự có không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ dị liên hệ. Nàng thở dài, làm sao lại chê cười ngươi. Ngươi dùng đến rất tốt, mà lại là quá tốt rồi. Không phải đâu. Tiết Mục tự biết không có xuống nhiều ít khổ công, cũng chính là luyện được quen thuộc thôi. Thật dùng tại thực chiến luôn luôn luống cuống tay chân, thế mà có thể được tổ sư ra một câu, quá tốt rồi. Mạnh Hoàn Chân tùy ý ngồi đối diện hắn, tiện tay vung lên, phụ cận cành khô liền tập trung tới, lại vung lên, đống lửa giấy lên. Tiết Mục thầm nghĩ đây mới gọi là vũ lực mang tới cao phúc lợi. Xuyên lấy cá bắt đầu nướng, cười nói, ta cảm thấy luyện đến ngươi mức độ này mới là quá tốt rồi. Đơn giản giống như thần tiên thủ đoạn, Mạnh Hoàn Chân nói, tinh nguyệt thập tam biến nặng tại vận kình phương pháp, mà không nên là cứng nhắc hình thái. Ta kia hai đồ đệ đều không có ngộ ra, để cho ta rất là thất vọng, mà ngươi có chút chi tiết có mình lý giải cùng phát huy. Không phải cứng nhắc dựa theo ta sáng tạo mà đi. Nếu như ngươi không có học bao lâu, chỉ có thể nói ngươi là thiên tài. Tiết Mục sững sờ một chút, những này vận kình kỹ xảo cũng không phải là hắn lý giải phát huy. Là Tiết Thanh thu tay đem ngón tay điểm. Chân chính thiên tài một người khác hoàn toàn. Kia là Tiết Thanh thu. Mạnh Hoàn Chân chống cằm nhìn xem hắn cá nướng dáng vẻ. Lầu bầu nói, nếu như ta truyền nhân cũng có ngươi dạng này thiên tài liền tốt. Nếu như nói ta còn có cái gì chấp niệm, đó chính là hy vọng ta suốt đời sáng tạo chi công tại tương lai có thể có người truyền thừa tiếp. Phát dương quang đại, vậy ta Mạnh Hoàn Chân cũng không có đến không trên đời một lần. Tiết Mục nói lên từ đáy lòng, ngươi yên tâm, có, thật sự có. Mạnh Hoàn Chân tiếp tục chống cằm, ta phải lại tìm một chút thủ đoạn đặc thù, không thể chỉ dựa vào điển tịch. Ai, ngươi nói, nếu như ta phân một sợi linh phách, giấu ở vật phẩm gì bên trên, học ta thần công người có thể từ đây vật bên trên tìm tới ta chi đạo cộng minh lý giải. Biện pháp này như thế nào? Tiết Mục ngơ ngác nói, quả nhiên là sáng tạo công tổ sư não mạch kín. Như thế trượt sao? Tất cả mọi người đang suy nghĩ trừ sát về sau sinh hoạt đâu. Ta cảm thấy ta loại biện pháp này so với bọn hắn thưởng thiên đạo cụ hiện chi vật càng hợp lý. Đây mới là truyền thừa từ Minh Đường. Thiên đạo ngàn vạn, giả thiết như ngươi lời nói chia làm cửu đỉnh. Kia một đỉnh bao gồm chi đạo cũng rất bao la. Như thế truyền mấy đời về sau liền sẽ chậm rãi sinh ra biến hóa. Không còn là truyền thừa của mình, ta không muốn như thế. Ngươi là đúng, gặp qua đạo của tự nhiên sinh sinh biến thành sinh. Linh chi đạo Tiết Mục, lúc này đối Mạnh Hoàn Chân đoán được tính thật sự là bội phục đầu rạp xuống đất. Mà Tinh Nguyệt Tông không có đỉnh tình huống dưới. Tại trong nghịch cảnh nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng là nàng trận này di trạch kết quả. Mạnh Hoàn Chân vỗ tay nói, quả nhiên ngươi cũng ủng hộ ta ý nghĩ đi. Tiết Mục hỏi, thế nhưng là tách rời linh phách, đối ngươi có hại sao? Đương nhiên là có tổn hại, cho nên không thể trực tiếp làm như thế. Trước khi chết rồi nói sau, Mạnh Hoàn Chân nói, lại nói ta hiện tại cũng chưa nghĩ ra muốn thả chỗ nào. Tinh phách vân miểu cái này không được, loại này lúc nào cũng giao chiến chi vật. Bị đánh tan làm sao bây giờ? Chỉ sợ giấu ở từ đường linh vị bên trong tương đối tốt. Tiết Mục im lặng, vậy thì giấu ở chân dung bên trong đi. Hậu nhân đối chân dung của ngươi cầu nguyện thời điểm liền có thể đạt được tổ sư cộng minh. Mạnh, Hoàn Chân nhãn tình sáng lên. Ý kiến hay, ngươi thay ta họa một bộ như thế nào? Ngươi không có họa qua tưởng. Không có. Nhưng ta sẽ không vẽ tranh, ta nhìn ngươi cũng không ngốc à, nói thế nào ngốc như vậy, tu hành đến ngươi mức độ này, trong lòng là như thế nào, trên tay còn không thể chi tiết phản ứng, so ngươi kém quá nhiều người đều có thể, ngươi học được tinh nguyệt thập tam biến còn nói cho ta không được. Chỉ cần không học thượng sắc, họa cái bộ dáng có gì có thể học, Tiết Mục hai mắt được vòng. Là như vậy sao? Đây chính là thế giới này chân dung đặc biệt nghiêu bức nguyên nhân. Trách không được ngay cả Hải Thiên các tổ sư đều sẽ họa bích họa đâu. Ta chỗ này có một bộ tốt lụa, là ngàn năm băng tầm ti cùng thủy hỏa gấm tuyến xen lẫn thành. Lúc đầu dự định làm quần áo, liền lấy đến vẽ họa đi, cũng không dễ tổn hại. Mạnh Hoàn Chân vui sướng hài lòng từ trong túi càn khôn móc ra một quyển tơ lụa, thanh tú động lòng người đưa tới. Ngươi thử nhìn một chút. À đúng rồi, Tiết Mục trơ mắt nhìn nàng ảo thuật đồng dạng từ trong túi càn khôn lấy ra bút mực. Từng cái bày ở bên cạnh. Người kia vẻ mặt kinh ngạc là có ý gì? Không mang theo bút mực viết như thế nào tâm đắc nhớ bản chép tay. Mạnh Hoàn Chân cuối cùng bày ra một khối nghiên mực, muốn hay không mài mực. Tiết Mục yên lặng đưa qua cá nướng. Đại tỷ, ngươi ăn trước cá, cái này mẹ nó vẫn là cá nướng thời điểm. Ngươi liền móc ra đồ vật đến vẽ họa, trực tiếp đem bãi biển biến thành thư phòng. Thật gọi một cái lực chấp hành, thật gọi một cái lôi lệ phong hành. Tựa như là ngày đó còn tại trong sơn động dưỡng thương thời điểm liền bắt đầu sáng tạo mới công. Pháp, đại khái đều là loại này biến thái mới có thể mở sáng tạo một tông chi đạo đi. Tiết Mục lệ rơi đầy mặt, Mạnh Hoàn Chân cũng rất giống ý thức được mình thái thượng đầu. Có chút ngượng ngùng đem tơ lụa để ở một bên, cười xấu hổ cười tiếp nhận cá nướng. Tiết mục không mang bất luận cái gì đồ gia vị, cá nướng không có gì hương vị. Mạnh Hoàn Chân cũng không giống Tiết Thanh Thu như vậy thích ăn tham ăn. Thế nhưng là nàng ăn ăn, đã từ từ trầm mặc xuống dưới, đôi mắt có chút xuất thần, cũng không biết tâm tư bay tới đi nơi nào. Rõ ràng vô luận bề ngoài cùng tính tình, cùng Tiết Thanh Thu đều không có nhiều tương tự. Nhưng Tiết Mục nhìn xem bộ dáng của nàng, luôn có thể nhớ tới Tiết Thanh Thu. Có lẽ vị tổ sư này cùng Trung Hưng người, tân hỏa tương truyền, luôn có cộng đồng chỗ đi. Bên ngoài thể hiện bên trên, luôn có địa phương không hiểu để Tiết Mục liên quan cùng một chỗ. Cũng tỉ như cùng thuộc mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng xưa nay chưa từng có thuộc về mình chân dung. Tiết Thanh Thu là kiêu ngạo, không muốn để cho người tùy tiện họa mình. Mà Mạnh Hoàn Chân đây là cái gì? Đây là chưa hề liền không nghĩ tới loại chuyện này. Hắn chậm rãi thử hỏi, ngươi bao lâu? Không có yên lặng, không cân nhắc bất luận cái gì vũ đạo, chiến đấu, truyền thừa, tu hành, chỉ là thuần túy nhất nghỉ ngơi, nên ăn ăn nên ngủ ngủ. Mạnh Hoàn Chân mờ mịt nhìn xem dưới ánh trăng lăn tăn mặt biển. Nửa ngày không biết trả lời thế nào, rất có thể, chưa hề liền không có qua. Tiết Mục thuận tay cầm lên bên cạnh tơ lụa, vuốt ve một hồi, cười nói, ngươi muốn vẽ giống như là vì có cái truyền thừa dựa vào. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi thật rất đẹp. Mạnh Hoàn Chân rốt cục có phản ứng. A, ta cảm thấy chân dung thứ nhất sự việc cần giải quyết là lưu lại ngươi đẹp nhất trong nháy mắt. Truyền thừa cái gì đây, chẳng qua là râu ria không đáng kể. Tiết Mục thu hồi tơ lụa, cho nên tại ta hảo hảo luyện tập trước đó, mới không chịu tùy tiện ăn cá nướng liền mù họa một mạch. Để ngươi mỹ lệ đang vẽ cuốn lên lưu lại tiếc nuối. Rõ ràng hẳn là rất mập mờ một loại vẩy muội thủ pháp, nhưng Mạnh Hoàn Chân nghe phản ứng lại có chút kỳ quái. Nửa ngày mới do dự nhỏ giọng nói, Ứng Tẫn Hoan nói, đẹp cũng là một loại đạo, ngay cả ngươi cũng là dạng này, vậy xem ra đúng là có chút đạo lý, ta hẳn là nghiên cứu một chút. Tiết Mục mặt không biểu tình, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.